ngày mai con sẽ nói với ba, mẹ đừng giận con nhé. Ngô Đồng bịt miệng, nuốt lại tiếng nghẹn ngào, nước mắt chuẩn bị trào lên cũng bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net